Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, thế nào nói cho Giang Lan hắn nhiều một vị hôn thê? Đối mặt hỏi, Mạc Chính Đông thở dài. Chuyện này rất phiền toái, cũng rất lớn, nếu như không có cần phải, hắn không tính để cho hắn đồ đệ cuốn vào trong đó. Đây đối với Giang Lan mà nói, áp lực không nhỏ, ta đúng là đem Giang Lan làm đệ cửu phong người thừa kế bồi dưỡng. Hoặc có lẽ là hắn là ta gặp bái kiến thích hợp nhất nhân. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có một người có thể với hắn như vậy. Mạc Chính Đông nhìn những người khác, tiếp tục mở miệng, nhưng là, cũng không đủ thực lực. Long tộc rất khó đồng ý, nhất là thần nữ còn nhỏ. Đúng, Long Vũ quá nhỏ, đừng xem nàng xem ra 18-19, theo như Long tộc tuổi tác đến xem. Nàng cách trưởng thành còn có một chút thời gian. Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói. Tại chỗ, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Ngao Long Vũ. Dù sao đều là nàng nhìn lớn lên. Thông gia không có nghĩa là lập gia đình. Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Nếu như chúng ta một cái đủ lý do, đi nhúng tay thần nữ hướng đi. Bất quá không thành hôn sức ràng buộc sẽ không đủ. Đệ nhị Phong, Liễu Cảnh nói. Quả thật không quá đủ. Bất quá vậy cũng so với không có sức ràng buộc tốt hơn rất nhiều. Đệ ngũ Phong Diệu Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói. Trước quyết định hôn ước, lấy đính hôn hình thức quyết định. Thần nữ còn nhỏ, lập gia đình đợi thần nữ sau khi trưởng thành. Mà đệ cửu Phong người thừa kế, trước mắt không thành tiên cũng không gấp. Thiên phú lại cao nhân, cũng không khả năng có thần nữ lên cấp nhanh. Cho nên cũng không đủ thực lực, cũng không là vấn đề. Nếu như Long tộc nhất định phải đợi đệ cửu Phong người thừa kế thành tiên, vậy thì chờ thành tiên. Này mấy trăm năm, có là chu toàn cơ hội. Có một chút muốn chắc chắn rõ ràng. Lập gia đình đối tượng là đệ cửu Phong người thừa kế, hay lại là đệ cửu Phong Giang Lan? Tửu Trung Thiên hỏi. Là, đây là một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Long tộc không ngốc. Bọn họ khẳng định muốn cột vào trên người, mà không phải cột vào đệ cửu Phong. Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói. Đối với cái này một chút, bọn họ tranh thủ không được. Bất quá đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ. Như vậy xác định, Phong Nhất Tiếu nhìn người sở hữu nói. Đệ cửu Phong Giang Lan, Phong chủ người thừa kế, với Giao Trì thần nữ, Long tộc công chúa Ngao Long Vũ, quyết định hôn ước, có người phản đối sao? Đệ nhị Phong Liễu Cảnh nhìn về phía những người khác. Lúc này không có người nói chuyện. Trúc Thanh Tiên Tử cũng không cách nào nói cái gì. Cái quyết định này người trong cuộc cũng không khả năng có ý nghĩ của mình. Dù sao cái này quan hệ đến toàn bộ Côn Lôn tương lai. Thân là Côn Lôn đệ tử, không có quyền lựa chọn. Vậy thì định xong, ta theo Diệu Nguyệt Sư muội nói xử. Phong Nhất Tiếu nói, để cho Tửu Trung Thiên đi theo đi. Đệ nhị Phong Liễu Cảnh mở miệng nói. Tửu Trung Thiên tự nhiên không có vấn đề. Hắn cũng biết mình là đi làm chứ sao. Những người khác cũng không nói gì. Chuyện này rất lớn, liên quan đến Côn Lôn, cũng liên quan đến Côn Lôn với Long tộc quan hệ. Không thể đồng ý nhất định sẽ đánh. Nói khép cũng nhất định có tranh chấp. Tóm lại, chuyện này nhắc tới chính là mâu thuẫn phát sinh. Bàn kết thúc trước. Đệ ngũ Phong Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Mạc Chính Đông. Sư huynh bên kia không có vấn đề chứ? Hỏi là Giang Lan, không có vấn đề gì. Mạc Chính Đông nói thẳng, Giang Lan là người nào hắn rất biết. Dù là Giang Lan tâm lý không muốn đáp ứng, nhưng vẫn là sẽ đáp ứng. Bất quá áp lực khẳng định không nhỏ. Hắn lo lắng là, có thể hay không càng cô tịch. Bất quá thế nào nói với Giang Lan? Hắn cũng quả thật không đầu mối gì, chỉ có thể đến thời điểm nhìn lại. Sư muội đây, bây giờ Diệu Nguyệt nhìn về phía Trúc Thanh Tiên Tử, ta xem tình huống nói với Long Vũ, nàng tâm lý rất hiếu thắng, nhưng là rất nghe lời. Trúc Thanh Tiên Tử nói, Long Vũ quả thật rất nghe lời, chính là tính cách không quá đòi người khác thích, có chút cự người khác ngoài ngàn dặm cảm giác, hôn ước hẳn để cho nàng rất thương tâm. Nhưng là sẽ yên lặng chịu đựng. Chúng ta đây liền phụ trách đem chuyện này nói tiếp. Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử nói. Ở Côn Lôn trên đường, một cô thiếu nữ nhìn đệ cửu phong vị trí, có chút khó tin. 30 năm, suốt 30 năm không thấy người bề trên xuống. Nhân thật có thể 30 năm một người sinh hoạt tại trên một ngọn núi sao? Dưới núi nhiều người như vậy, không xuống xem một chút. Tiểu Vũ có chút khó tin. Bọn nàng chờ rồi Giang Lan 30 năm, luôn muốn đem thiếu đối phương đồ vật trả lại cho đối phương. Nhưng là, này 30 năm chưa bao giờ thấy Giang Lan ra đệ cửu phong. Đi lên viếng thăm cũng không quá thích hợp, cho nên hắn thường xuyên đi xuống các loại. Này chờ đợi dòng dã 30 năm, nàng vốn định cho đối phương một kỷ lục pháp bảo, cùng với một quyển công pháp, cộng thêm một cái thuật pháp. Đáng tiếc là, một mực không đưa ra đi. Nghe nói bên ngoài khách sạn thiếu người, kia khách sạn cũng không thiếu người. Đột nhiên thanh âm truyền đến Tiểu Vũ trong tai, nàng cũng không hứng thú gì nghe. Bất quá không ngăn được ngay tại bên cạnh cách đó không xa, là hai người, một nam một nữ vừa đi vừa trao đổi. Ừ, khách sạn vẫn là rất lợi hại. Nghe nói lần này thiếu người, kinh động Côn Lôn cửu phong. Mỗi một đỉnh cũng phái ra gần như kém cỏi nhất đệ tử đi để cho khách sạn ông chủ chọn. Kém cỏi nhất, cái này thật đúng là khổ cực. Vốn là tu vi còn kém, còn muốn đi trễ nãi thời gian tu luyện, cũng không thể để cho ưu tú nhất đi đi. Hai người cười cười nói, rời đi con đường này. Tiểu Vũ nhìn này hai người rời đi phương hướng, sau đó hướng Côn Lôn chi đi ra ngoài. Cửu phong đệ tử đều đi, đó chính là nói đệ cửu phong có nhất định khả năng cũng đi. Dù sao đệ cửu phong chỉ có một đệ tử, không nghĩ nhiều nữa. Tiểu Vũ đi ra Côn Lôn, Giang Lan lúc này còn đang nhìn những người khác uống trà. Hoặc có lẽ là nhìn những người khác khảo hạch, hắn thấy được thứ 8 cái. Trước mặt 7 cái toàn bộ cũng thất bại, mới bắt đầu bọn họ cho là sẽ gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật. Dù sao đệ ngũ phong Trịnh Tích là mang theo khủng hoảng, cho nên hẳn sẽ gặp phải cái gì kinh khủng sự vật. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không phải. Bởi vì cái thứ 2 khóc, cái thứ 3 cười, cái thứ 4 hôn mê, thứ 5 nộ mà vỗ bàn. Tóm lại mỗi người cũng không giống nhau, nhưng là lấy lại tinh thần từng cái, đều không nhắc tới từ bản thân gặp cái gì, chỉ là cúi thấp đầu nói xin lỗi. Sau đó an tĩnh đợi ở bên cạnh, chờ đợi người phía sau thử. Bọn họ cũng thất bại, cho nên thật tò mò rốt cuộc người nào sẽ thành công. 7 vị trí đầu cái cũng chưa thành công, bây giờ thứ 8 cái. Nếu như thứ 8 cái cũng chưa thành công, như vậy nơi này hẳn chiêu không đầy người. Dù sao chỉ còn lại người cuối cùng. Giang Lan thực ra rất kinh ngạc, nơi này thật giống như không phải khảo nghiệm tâm tính. Những người này từng cái cũng làm ra một ít cử động, bọn họ rất lúng túng, có thể không có cảm thấy không bình thường, này liền có chút kỳ quái. Nếu như là thấy ảo giác, kia hẳn không phải loại phản ứng này. Bọn họ đối với chính mình thấy đồ vật là không có bất kỳ nghi vấn, tỉ như cái kia cười nhân, chẳng qua là cảm thấy lúng túng, nhưng là nụ cười cũng chưa hoàn toàn thu lại. Cho nên hắn thật là gặp phải cái gì tốt cười chuyện. Lúc này ban đầu cầm ly trà lên đệ tử, trong lúc bất chợt đứng lên, tất cả mọi người đều có nhiều chút không rõ vì sao. Tiếp của bọn hắn thấy này thứ 8 nhân, đem trà chậm rãi đổ sạch, tiếp lấy phát ra âm thanh. Rượu này, kính tiền bối, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là một trận xôn xao, bất thình lình động tác. Có chút kinh thế hãi tục, chính là khách sạn ông chủ tự mình, đều ngẩn ra, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.